Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 175, đệ 31 chương nhà không dư tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến, nếu không có Phật môn nhân vật trọng yếu cũng không dám nhận vương thủ phó thác, càng không thể đem ngươi nuôi tại bên người đạt hơn 20 năm không để ngoại giới biết. Từ Hữu cười nói một câu, trong lòng lại nghĩ đến Ngụy Quốc Phật đạo chi tranh. Linh Trí mất quyền lực đàm sấm thành Phật môn tăng chủ, nhưng đặt tại trước mặt hắn là đạo môn cường thế phản kích Tà Quang Lộc đại phu Thôi Bá Dư cùng Tung Sơn đạo nhân Khang Tĩnh liên thủ, vị tất không thể theo Ngụy Quốc hoàng đế Nguyên Du trong tay phân đi một ly canh. Chính như Sở Quốc trước mắt tình thế giống nhau, Trúc Đạo Dung từng bước ép sát, Tôn Quan lại không cam lòng bó tay chịu trói, hai hổ tranh chấp không chừng là như thế nào huyết vũ tinh phong. Hoàng quyền thay đổi cố nhiên tàn khốc, tôn giáo đấu tranh cũng không kém nhiều, thậm chí càng thêm tàn khốc vài phần. Bởi vì hoàng quyền chính là tước đoạt đối phương thân thể, nhưng tôn giáo cũng là muốn hoàn toàn rửa linh hồn của ngươi. Nam Bắc hai nước tình hình trong nước bất đồng, thượng tầng kết cấu tạo thành bất đồng, phong tục văn hóa cùng tín ngưỡng cũng bất đồng, không phải là độc nhất vô song, lại đồng thời đã xảy ra Phật đạo hai giáo kịch liệt đối kháng cùng tranh đoạt. Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện thôi, động lịch sử đi trước là lịch sử thân mình, không hề lấy bất luận kẻ nào ý chí làm rời đi. Phật môn cùng đạo môn cuối cùng bắt đầu tự sinh ra tới nay lần đầu tiên đại quy mô giao phong. Từ Hữu thản nhiên hướng về tham dự lịch sử cảm giác so với mỹ nhân rượu nguyên chất, so với quyền lực tiền tài càng phù hợp hắn tâm tính cùng khẩu vị. Đúng vậy, sư tôn ân đức đời này kiếp này cũng trả không hết. Hà Nhu buông xuống đầu, vuốt ve trong tay chén, mắt chung là từ không thấy quá ôn hòa cùng bình tĩnh. Chỉ có đối với Từ Hữu cùng Tả Văn, hắn mới có thể biểu lộ ra trong lòng một điểm chân thật cảm xúc. Phía trước nói vô tình nói, cái gì địch nhân cầm đàm sấm cũng uy hiếp hắn không được vân vân, hiển nhiên là cho đồng chí các nàng nghe, ở hắn sâu trong nội tâm, đã đem đàm sấm trở thành phụ thân cùng đạo sư, cũng là tâm linh ký thác, cũng là linh hồn quy túc. Bằng không, nhiều năm như vậy qua đi, hắn sớm bị khắc cốt minh tâm thù hận ngao hết Sở Hữu sinh mệnh lực cắn nuốt sạch sẽ. Trả không hết cũng muốn trả, Từ Hữu vỗ vỗ Hà Nhu đầu vai, nói, trước theo phong môn nợ ân tình trả, Tả Văn vẻ mặt hoang mang, nói. Chúng ta đối phong môn hiểu biết quá ít, ngay cả bọn họ muốn kỳ dực làm cái gì cũng không biết, như thế nào khả năng chủ động trả nhân tình này trái đâu. Người à, đừng xem thường kỳ dực, hắn nếu cùng phong môn làm nhiều như vậy lần mua bán, há có thể không hướng trong mặt an bài vài cái cơ sở ngầm. Tả Văn a một tiếng, nói. Thật sự, Hà Nhu cười nói, chính như thất lang theo như lời ta này 5 năm đến trước sau cùng phong môn đánh quá 11 lần giao tế, cũng thu mua bên trong vài người, cũng thông qua thích hợp thời cơ đưa vào đi vài cái. Bất quá, những người này trước mắt đều là bên ngoài nhân viên, tiếp xúc không đến nhiều lắm cơ mật. Không vội, chúng ta có rất nhiều thời gian, chỉ cần cơ sở ngầm chôn đủ sâu, sớm muộn hội đem bao phủ ở phong môn trên đầu Mạc Ly vạch trần. Từ Hữu trầm tư một chút hỏi, người cảm thấy đồng chí có thể tín nhiệm sao? Hà Nhu tưởng cũng không dùng tưởng, trực tiếp trả lời. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thế của nàng rõ ràng hiểu được, lại là Chiêm Văn Quân trước khi đi chỉ cấp thất lang hầu gái, hẳn là sẽ không giáp tâm hại người. Từ Hữu nhìn về phía Tả Văn, Tả Văn gật gật đầu, nói. Ta cũng nghĩ như vậy, Chiêm Tứ Nương tuyệt không hội hại lang quân. Đây là thứ nhất, thứ hai, Chiêm Văn Quân làm cho đồng chí ở lại thất lang bên người cũng là vì làm cho đồng chí có cái địa phương dung thân, cũng là vì làm cho nàng cùng thất lang trong lúc đó tuyến không đến mức như vậy đoạn tuyệt, ngày sau nói không chừng cơ duyên đến còn có thể gặp lại. Từ Hữu nhíu mày, nói, luận sự không cần xả đến Chiêm Văn Quân trên người. Hà Nhu cùng Tả Văn đối diện cười, thông minh không dây dưa này đề tài, nói. Là, không nói Chiêm Văn Quân, đan nói đồng chí. Đồng chí có dã tâm to như vậy, tiền đường cũng chỉ có Tĩnh Uyển có thể cho nàng cung cấp che chở cùng thực hiện dã tâm cơ thạch, trừ đó ra, hoặc là ngoan ngoãn gả cho nông phu thương nhân làm thê làm thiếp, hoặc là bị tư đãi phủ thu vào trong túi làm chó làm ngựa, muốn tưởng làm một người đem tự do cùng tương lai nắm ở trong tay, chỉ có thể đi theo thất lang, không có lựa chọn nào khác. Hảo, Từ Hữu hạ quyết đoán, nói. Một khi đã như vậy, người đem phong môn cơ sở ngầm từng bước giao cho đồng chí trong tay, cùng bên kia liên lạc cùng tìm hiểu đều từ nàng phụ trách. Chúng ta bó tay tiền đường, tai mắt bế tắc, phải có một thuộc loại chính mình tình báo cơ cấu, mới không còn hậu chi hậu giác tiến thoái thất theo. Bất quá hiện tại không có tiền không có người, vậy từ từ sẽ đến, trước theo phong môn luyện luyện tập cũng thuận tiện lại khảo nghiệm một chút đồng chí. Trung thành là tuyến tính, muốn ở một cái rất dài thời gian đoạn tiến hành kéo dài, cho nên hôm nay trung thành, ngày mai khả năng chính là phản bội, Từ Hữu tín nhiệm hôm nay đồng chí, khả ngày mai đâu, ai còn nói rõ đâu. Đánh giá Từ Hữu bọn họ đàm không sai biệt lắm, Lý Sương Bưng vừa làm tốt nước mật gừng trực tiếp đẩy cửa tiến vào, sở dĩ không gõ cửa là vì như vậy hội có vẻ rất cố ý, cười nói. Ba vị lang quân khát nước đi, nếm thử ta tự tay nấu nước mật gừng, Kỳ Dực lang quân cấp điểm bạc mặt, nếu không thể ăn, ngàn vạn không cần mắng ta mắng quá độc ác. Từ Hữu kinh ngạc nói, cũng không xuống bếp Lý Sương nữ nương cũng chịu động vừa động ngọc thủ. Hảo thôi, chúng ta chính là ăn độc dược cũng sẽ ăn miệng đầy dư hương, Kỳ Dực nếu dám chửi ngươi, ta cùng Phong Hồ cái thứ nhất không đáp ứng. Hà Nhu hừ một tiếng, nói, nếu thất lang như vậy vội vàng, mời ngươi trước uống một chén. Ẩm cũng không phải quán, một chén nhiều lắm ta nếm một ngụm. Từ Hữu ngoài miệng nói bá khí kỳ thực cũng trong bụng bồn chồn, đối người lần đầu xuống bếp không có cách nào khác có tin tưởng, nơm nớp lo sợ bưng lên từ bát nhẹ nhấp một chút nhất thời tươi cười rạng rỡ, nói. Lý Sương, không nghĩ tới ngươi còn có làm đầu bếp nữ thiên phú, rất ngon. Hà Nhu ngạc nhiên nói. Thật sự, ta nếm thường, hắn không giống Từ Hữu như vậy rụt rè, ngửa đầu uống lớn một ngụm, lau miệng chật chật nói. Ân, không sai, quả thật rất ngon. Lý Sương này tay nghề, đã không thua Thu Phân. Tả Văn ngồi không yên, nói nửa ngày nói cổ họng đều phải bốc khói, vội bưng lên bát uống một hơi cạn sạch đột nhiên sắc mặt cứng đờ, mặt mày đều phải tễ thành xuyên tự chung quy không nuốt xuống đi, phốc một ngụm phun ra, văng bàn dài cùng quần áo chung quanh đều là, nói. Này, rất đắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hữu cùng Hà Nhu đồng thời cười to, Hà Nhu chỉ vào hắn nói. Phong Hồ, ngươi còn là rất tuổi trẻ ta vừa thấy thất lang biểu tình phô trương chỉ biết hắn ở cố ý xử trá, ngươi thế nhưng thật sự uống nhiều như vậy. Tả Văn hối hận không thôi, Lý Sương le lưỡi, nói. Có khó như vậy uống sao? Ta xem Thu Phân chính là như vậy nấu a, ngô. Lời còn chưa dứt nàng đã che miệng chạy đi ra ngoài, ngay sau đó nghe được nôn khan thanh âm. Từ Hữu trêu ghẹo nói, ngươi là không phải đem muối cho rằng xa gì? Sa di chính là khỏa lạp nhỏ bé kẹo mạch nha, trong nhà không có mật Từ Hữu là biết đến, muốn nấu nước mật gừng, chỉ có thể dùng sa di. Loại này kẹo mạch nha tỷ lệ cùng Dương Châu thường dùng muối biển nhan sắc không sai biệt lắm, cũng không tính trắng, có điểm phát xanh, sắc độ không đủ tinh thuần, người không thường xuống bếp thực dễ dàng muốn làm lẫn lộn. Lý Sương từ bên ngoài trở về, vẻ mặt uể oải, làm đầu bếp nữ tâm tư lập tức phai nhạt nói. So với nước biển đều mặn, định là ta cho sai lầm rồi sa di. Này đoạn tiểu nhạc đệm làm cho mọi người tâm tình đều dễ chịu rất nhiều, nghe Hà Nhu trải qua luôn lây dính nhiều lắm âm mưu cùng hắc ám, làm cho người ta phụ năng lượng bạo bằng. Từ Hữu nhìn xung quanh một chút nói, Thu Phân cùng đồng chí đâu? Vừa lúc Phương A tỷ đến mời, làm cho các nàng đi lấy vừa trưng bồng cao còn có nhị sắc mật tí ngẫu phiến. Từ Hữu tự hồ lúc này mới nhớ lại cách phách còn ở tại một vị tài hoa hơn người mạo mỹ nữ lang, nói. Nhiều thời gian không có ăn đến Phương Tú Nương điểm tâm, hôm nay nghĩ như thế nào đưa ăn lại đây. Chính khi nói chuyện Thu Phân cùng đồng chí đang cầm điểm tâm trở về, vừa mới tiến phòng, đồng chí hì hì cười nói. Tiểu lang, ngươi cũng biết Phương A tỷ muốn tìm chúng ta chuyện gì. Nga, khó không thành các nàng biết Chu Anh Nhi bị bắt. Đồng chí vỗ tay, nói. Tiểu lang đoán đúng rồi. Các nàng theo Đỗ huyện úy nơi nào nghe nói bắt đến Chu Anh Nhi, mắt thấy canh giờ chậm không thể đi trong nha môn hỏi ý, riêng tìm chúng ta đi qua hỏi một câu cụ thể tình huống. Đây là chính sự ta cũng muốn cùng Tô nữ lang nói lên. Gì các nàng như thế nào không lại đây trực tiếp hỏi ta tìm các ngươi làm cái gì? Thu Phân đem bồng cao cẩn thận dọn xong, trước cầm một phần phóng tới Từ Hữu trước mặt chịu đựng cười nói. Phương A tỷ chỉ riêng tư nói đến quá, nói tiểu lang luôn không nói cười tùy tiện, mỗi lần nàng lại đây đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội ngươi. Giống bực này sự cũng chỉ dám tìm chúng ta hầu gái, không dám quấy nhiễu tiểu lang. Có sao, Từ Hữu sờ sờ cằm, hắn gặp Phương Tú Nương số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng miễn bàn Tô Đường, gần gặp qua một mặt mà thôi, làm sao đàm được với không nói cười tùy tiện nói. Phương Tú Nương coi ta là mặt xanh nanh vàng quỷ quái sao? Trông mặt mà bắt hình dong, thất chi tử vũ, Phương Tú Nương cảnh giới không đến, khó tránh khỏi muốn thất chi lang quân. Hà Nhu thích nhất cầm Từ Hữu nói cười, gắp bồng cao cắn một khối, khen. Bất quá luận trù nghệ, lại không nói có thể nói, thật sao ăn ngon. Tốt ngươi là nói ta cùng tử vũ giống nhau dung mạo xấu xí. Mọi người cười to Từ Hữu tuy rằng so ra kém Cố Duẫn Mỹ dung mạo, nhưng là xưng được với Ngọc Thụ Lâm Phong, hơn nữa nhiều năm tập võ, dáng người cao thẳng săn chắc không giống nho sinh nhược chất thiên thiên, có khác một phen mị lực ở, như thế nào cũng xưng không hơn xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện phải khiến tiểu lang biết được Tô nữ lang trong nhà đã không có thừa tài. Đồng chí đứng ở Từ Hữu phía sau, hạ giọng cẩn thận bẩm. Nga, Phương Tú Nương nói, Lý Sương cùng Thu Phân đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, các nàng cũng thường xuyên cùng Phương Tú Nương tiếp xúc lại chưa từng nghe qua nàng nói những lời này. Hơn nữa Thu Phân hôm nay vừa mới theo cách phách trở về, chứng kiến nghe thấy, đều bị là bình thường giàu có người ta diễn xuất, chưa từng có rách nát chi tưởng. Không phải, nàng khẳng định sẽ không cùng ta nói, chính là ta ngẫu nhiên nghe được Tô Đường Thị tìm muốn đi trong thành tìm một châm tuyến tốt nữ công, đem tổn hại trước Vân Cẩm Y cầm may vá. May vá quần áo chẳng lẽ không đúng chuyện thường sao? Trước kia ở Nghĩa Hưng khi trong nhà nữ nương quần áo cũng không phải ngày ngày như mới. May vá quần áo là chuyện thường, nhưng cái này trước Vân Cẩm Y là Tô nữ lang ra ngoài yến khách cùng hội hữu khi mặc phía trước ta đã thấy một hai lần, đều là làm tân thường, ngay cả một tia nếp uốn đều không có. Từ Hữu từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn phía Lý Sương. Đối nữ Từ Hữu biết cùng nhận thức đồng chí xa không kịp nàng, Lý Sương gật gật đầu nói. Đồng chí nói đúng vậy, Tô nữ lang là người trọng mặt, nếu không phải trong túi kim tẫn tuyệt không hội nguyện ý mặc phá y ra ngoài. Từ Hữu thở dài, dù sao đều là châm tuyến may quần áo, phá lần nữa vá lại, chỉ cần không lưu dấu vết cùng bộ đồ mới không có gì hai loại. Không hiểu các ngươi nữ lang, để ý chuyện này để làm gì? Phá chính là phá, như thế nào có thể giống nhau đâu? Lý Sương cùng đồng chí chăm miệng một lời, đối Từ Hữu ý tưởng rất là khó hiểu. Chỉ có Thu Phân tuổi nhỏ còn không phải nữ nhân chân chính, tỉnh tỉnh mê mê nói. Đúng vậy, phá lại vá tốt đương nhiên có thể làm bộ đồ mới đến mặc a, đồng chí trong lòng đối Thu Phân ở Nghĩa Hưng tư thị cuộc sống đãi ngộ tỏ vẻ đồng tình, âm thầm quyết định về sau muốn nhiều dạy dạy nàng, nói. Trừ đó ra, hôm nay bồng cao tiểu lang có hay không nhận thấy được bất đồng? Từ Hữu còn không có ăn, nghe vậy thường một ngụm nói. Không có gì bất đồng a, còn là tô ngọt ngon miệng, xốp trắng mịt. Kỳ Dực lang quân đâu? Hà Nhu luôn luôn tại không ngừng ăn, nghe được đồng chí mà nói vừa muốn ngẩng đầu, lại không nghĩ qua là nghẹn đến. Bên cạnh Thu Phân tay mắt lanh lẹ, bưng lên nước mật gừng đưa đi qua, trực tiếp đưa đến bên miệng. Vào miệng sau, hắn thần sắc đại biến, bất quá dù sao đã làm hòa thượng thiền định công phu nhất lưu, dám chịu đựng nuốt đi xuống, mặt đều tái rồi. Làm sao vậy, đồng chí mặc danh kỳ diệu, nhìn Từ Hữu cùng Tả Văn vẻ mặt nghẹn cười còn tưởng rằng chính mình chọc cái gì tai họa. Lý Sương mặt đỏ giải thích nói, không có gì, vừa rồi ta nấu nước mật gừng, giống như phóng sai lầm rồi sa di, có điểm mặn. Thu Phân nghe hiểu được vội đi đổ trà, Hà Nhu một ngụm uống cạn thế này mới hồi quá khí đến, bất đắc dĩ nói. Đâu chỉ là có điểm mặn, toàn bộ tiền đường muối đều bị ngươi tiêu xài hết. Lý Sương xấu hổ nói. Ta ngày mai tìm Phương Tú Nương, hảo hảo học tài nghệ. Phật nghiệp có chuyên chú, học trù sẽ không tất. Từ Hữu lại lần nữa hỏi đồng chí vừa rồi vấn đề, nói. Kỳ Dực bồng cao ngươi đều phải một người ăn xong rồi, cảm giác được dị thường sao? Nếu không đồng chí nhắc nhở ta còn thực không phát hiện, bất quá cẩn thận trở về chỗ cũ, phát hiện này ngọt không quá đúng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đồng chí hưng phấn nói, là, lang quân quá lợi hại. Ta đi chủ hạ thủ bồng cao thời điểm, nhìn đến các nàng dùng là đường tao, mà phía trước dùng là cũng là đạo di. Chừng bồng cao lấy di là thượng, đường cứng rắn mà hải, khó có thể ngon miệng, càng đừng nói đường tao đó là cực nghèo khổ người ta vì lão ấu nếm thức ăn tươi, mới ngẫu nhiên bỏ được dùng đường tao đến làm điểm tâm. Hơn nữa trước kia mỗi cách 2-3 ngày, Phương Tú Nương đều phải đưa điểm cây ăn lại đây, lần này cách nửa tháng mới làm bồng cao. Thấy mầm biết cây, Từ Hữu tán đồng chí một câu, nói. Người ở thuyền các xem ra học được bản lãnh thật sự, nếu như vậy ta có kiện chuyện trọng yếu giao ngươi đi làm. Đồng chí Từ Hữu khen ngợi tâm hoa nộ phóng, nhịn không được muốn tiếp tục biểu hiện, nói. Tỉnh tiểu lang minh kỳ, mặc kệ chuyện gì ta cam đoan làm không ra sơ suất. Tựa như mới nhập chức người trẻ tuổi, được thủ trưởng thưởng thức kích động tâm tính, Từ Hữu lại hiểu biết bất quá. Loại tâm tính này lợi dụng tốt có thể làm ít công to, nhưng là có một rõ ràng khuyết điểm thì phải là sẽ tham công cấp tiến, liều lĩnh chuyện xấu. Trước không vội, sau đó Từ Kỳ Dực cho ngươi nói chuyện. Nhớ kỹ, việc này là vì lâu dài kế, không hề nhất thời cũng không tái một đất. Làm không tốt chúng ta có cơ hội bù lại, cho nên không cần có áp lực. Đương nhiên, làm tốt ta nặng nặng có thưởng. Đồng chí hiểu được đây là một kiện háo thời gian đáng kể chuyện tâm tình bình phục một ít nhưng là bởi vậy cảm nhận được Từ Hữu nhìn chung nàng tâm tư. Bởi vì chỉ có lâu dài, khả năng làm cho nàng không đến mức tràn ngập ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác khả năng làm cho nàng an tâm ở Từ Hữu cánh chim che đậy từng bước thực hiện mình giá trị. Nạc Thu Phân, đi thỉnh Tô nữ lang lại đây nhất tử. Từ Hữu đứng dậy, làm cho Lý Sương cùng đồng chí thu thập bàn dài quanh thân tàn tí cùng Hà Nhu Tả Văn trước sau ra nội đường, hướng gặp khách nhị tiến đại sảnh đi đến. Tuy là vào đông, khả trong viện gieo trồng một ít thủy hòe quế thụ, hương trương các bốn mùa thường thanh thảm thực vật vẫn như cũ đang có một chút thản nhiên lục ý, cho dù không hề bồng bột hơn nữa sơ đạm, lại dường như châm ôn hòa ánh mặt trời trung rộng lớn xanh miết, không thấy một tia hoang vắng rách nát cảnh tượng. Phòng ở đất có đất tiền duyên cơ a, Hà Nhu tùy tay bẻ một cây hòe chi, rút đi vỏ, làm cái khẩu tiếu thổi hai hạ, đột nhiên cười nói. Tô Đường cùng Đỗ Tam Tình xem ra giao tình không phải là ít. Lý do đâu, vừa mới bắt đầu ta cũng không nghĩ tới, nhưng kết hợp sau đủ loại công việc có thể như vậy suy đoán một phen. Thứ nhất, Phương Tú Nương ở ngoài nhà Chu Anh Nhi nhìn thấy Đỗ Tam Tình khóc nháo khi không hề e ngại vị này tiền đường huyện úy cùng nàng hiện tại e ngại thất lang tính tình khác nhau rất lớn. Hà Nhu đem vỏ xa xa ném đến trong ao, nói. Lại Tô Đường đến Tĩnh Uyển ở nhờ từng tìm Đỗ Tam Tình hỏi thăm thất lang thanh danh. Ta luôn luôn tại tưởng có thể hay không là Đỗ Tam Tình cấp Tô Đường ra này chú ý, chỉ cần cùng thất lang liên quan không đoạn, tòa nhà chuyện sẽ không tính xong, sớm muộn nha môn cấp cho nàng một cái cách nói. Từ Hữu bước chân dừng lại, nói. Phương Tú Nương không phải người mạnh mẽ, ngày ấy là bị tình thế bắt buộc, con thỏ nóng này còn cắn người đâu, huống chi là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại ở nha môn khi cũng bị Đỗ Tam Tình quan đe dọa không nhẹ, không thể lấy này phán định Tô Đường cùng Đỗ Tam Tình quan hệ. Bất quá, người nói Tô Đường ở đến Tĩnh Uyển là vì không cho nha môn chán trường phá án, lại rất có đạo lý. Hắn dừng một chút, trong mắt hiện ra ý cười, nói. Ta vẫn đối Tô Đường ở nhờ một chuyện tưởng không rõ, vô luận cái gì lý do cũng không có thể giải thích nàng đến một xa lạ nam tử trong nhà xin giúp đỡ giải ách. Cũng là người ý nghĩ thông thấu, cứ như vậy, có thể nói rõ. Đúng vậy, thất lang cùng Cố Duẫn là bạn tốt, trong nhà ở người ngoài tổng không phải kế lâu dài, sớm muộn đốc xúc nha môn đem vụ án phá. Tô Đường một nho nhỏ nữ lang, tuyệt không như vậy kiến thức cùng tâm kế. Từ Hữu chung nhận thức Hà Nhu suy đoán, nhưng ở thời gian tuyến tiến tới được rồi vi điều, nói. Đỗ Tam Tình là người yêu tiền, Tô Đường phía trước hẳn là cùng hắn không có gì lui tới. Lớn nhất khả năng, là Phương Tú Nương theo nha môn trở về sau khi đem trải qua nói cho Tô Đường, nàng lá gan lớn, cũng không sợ cùng nam tử kết giao, âm thầm đi tiếp Đỗ Tam Tình, nói không chừng còn tặng rất nhiều tiền tài, hai người quan hệ theo khi đó mới chính thức quen thuộc lên. Không sai, là ta tưởng sai, thất lang lời nói càng tiếp cận chân tướng. Từ Hữu lắc đầu, nói, người loại nào tâm tư, như thế nào sẽ phạm như vậy sai lầm. Bất quá là nghĩ hướng dẫn từng bước, làm cho ta tự hành thể ngộ trong đó tình tư. Như vậy cũng tốt, làm cho ta thường thường động động đầu, miễn cho rất ỷ lại ngươi này mưu chủ trở nên ngu ngốc vô năng. Hà Nhu cười mà không nói, hắn quả thật là như vậy tâm tư, nhưng trước Từ Hữu mặt vô luận như thế nào sẽ không thừa nhận nói. Lần này Chu Anh Nhi bị bắt, thất lang không biết mất bao nhiêu miệng lưỡi, mới làm cho Bảo Hy miễn cưỡng đồng ý đem Chu Anh Nhi vụng trộm giấu 20 vạn tiền trong đó 15 vạn tiền trả lại cho Tô Đường. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng còn thừa 5 vạn tiền tự nhiên cất vào Đỗ Tam Tình trong túi. Theo lý thuyết Đỗ Tam Tình khẳng định lấy truy tiền làm đầu, chờ này 5 vạn tiền hối ngân tới tay, lại thông báo Tô Đường không muộn. Cố tình ngươi chân trước vừa trở về, chân sau liền phái người đi gặp Tô Đường, nếu không có quan hệ không phải là ít, ta xem không ra Đỗ Tam Tình là người như thế nhiệt tình vì lợi ích chung. Bắt người tiền tài thay người tiêu tay, muốn tưởng lấy tiền thu không xấu thanh danh, phải cầm tiền làm việc. Từ Hữu về sau thế ánh mắt đến xem, tham ô nhận hối lộ là quyền lực tập trung tất nhiên, lại như thế nào giám sát cũng không khả năng thiên hạ vô tham, chỉ có lui mà cầu tiếp theo, chỉ cần cầm tiền làm việc coi như có điểm lương tâm, cho nên có vẻ lý giải Đỗ Tam Tình người như thế hành vi, nói. Theo Bạch Âu Thương chỗ truy trở về 20 vạn tiền, lại theo Chu Anh Nhi chỗ đào ra 15 vạn tiền, tổng cộng 35 vạn tiền. Tô Đường mua tòa nhà bị lừa 45 vạn tiền, hai bên giảm cũng chỉ tổn thất 10 vạn tiền mà thôi. Cố nhiên đáng tiếc nhưng là không phải không thể thừa nhận Đỗ Tam Tình tham tài, vậy cầm tiền nuôi no hắn, giao hảo một vị huyện úy tổng so với hai tay trống trơn, một văn tiền truy không trở lại tốt. Tô Đường không chỉ có văn thải văn hoa, hơn nữa là người thông minh, nàng này thực không đơn giản. Qua chén trà nhỏ thời gian, Thu Phân mang theo Tô Đường đi vào nhị tiến, mấy người gặp qua lễ Từ Hữu trực tiếp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ huyện úy với ngươi nói Chu Anh Nhi bị bắt đến. Là, Tô Đường cũng không giấu giếm, nói. Ngày tại trước đó không lâu, huyện úy phái người lại đây, nói Chu Anh Nhi ở Thanh Châu bị bắt đã áp giải ở trong phòng giam, chờ huyện lệnh thẩm vấn. hắn làm cho ta chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày này không cần rời xa, tùy thời ra tòa làm chứng. Từ Hữu nói, ta mới từ huyện nha trở về không lâu, gặp được Chu Anh Nhi, hắn đối trá lấy tiền tài một chuyện thú nhận bộc trực, ngày sau ra tòa huyện lệnh chắc chắn trả lại ngươi một cái công đạo, nữ lang đừng vội tĩnh đợi là được. Tô Đường mắt liêu ba trong veo thấy đáy, ngẩng đầu nhìn Từ Hữu thành khẩn nói. Nói không vội là lời nói dối, nhưng có cố huyện lệnh từ lang quân cùng Đỗ huyện úy, lòng ta trông không hề sợ hãi. Chu Anh Nhi lừa nữ đệ 45 vạn tiền, nhân chứng vật chứng câu ở, hắn tưởng chống chế cũng không được. Chính là, nữ lang cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta biết đến, nhất định biết thì sẽ nói. Chính là, Đỗ huyện úy cũng không nói gì đến tột cùng truy trở về bao nhiêu tiền, ta biết Chu Anh Nhi thiếu rất nhiều nợ cờ bạc lại đào vong nhiều thế này thời gian, sợ là đã sớm tiêu xài không còn. Nguyên lai Phương Tú Nương tìm đồng chí các nàng hỏi thăm là này, tiền không phải vạn năng, cũng không tiền là vạn vạn không thể, nếu không sơn cùng thủy tận trong túi ngượng ngùng, Tô Đường vị tất sẽ bỏ lại thân đoạt đến so đo truy trở về bao nhiêu tiền. Từ Hữu cười nói, cụ thể tiền số ta không quá hiểu biết, phải đợi cố huyện lệnh thẩm vấn sau khả năng định đoạt. Nhưng có một chút thỉnh nữ lang yên tâm, Chu Anh Nhi lừa đến tiền sau lập tức ly khai tiền đường, nợ cờ bạc không trả cũng sẽ không đi trả. Dọc theo đường đi ẩn thân thuyền gian, ban ngày nấp đêm ra chật vật như chó nhà có tăng, muốn tiêu xài cũng không địa phương từ hắn tính tình. Bởi vậy tổn thất sẽ không quá lớn, 20-30 vạn tiền tổng có thể trở lại nữ lang trong tay. Vậy là tốt rồi, Tô Đường tuy rằng thiếu kinh thế sự, nhưng đọc sách thật nhiều, không phải này thiên chân vô tà tiểu nữ nương, căn bản là không nghĩ tới có thể đem 45 vạn tiền một văn không ít thu hồi đến, đối nàng mà nói có thể có 7 thành tựu đã vạn hạnh. Tạ khóa lang quân, không cần, người nếu là bất an, khả ngày mai tự mình đến huyện nha đến hỏi Đỗ huyện úy. Bất quá ta đề nghị ngươi trước không cần vội, phá án cần thời gian, dù sao 1-2 tháng đều đợi, chờ một chút cũng không phương. Tiễn bước Tô Đường, Từ Hữu lôi kéo Tạ Văn, Lý Sương, Thu Phân cùng nhau uống trà, Hà Nhu đi tìm đồng chí một mình nói chuyện, đem phong môn đủ loại đối nàng toàn bộ thác ra, không một dấu giếm. Làm tình báo không so khác việc, nhất định phải làm cho chủ quản giả biết sở hữu nguyên nhân hậu quả, sau đó khả năng ở rộng lớn như biển, hỗn độn vô tự tin tức tìm được chân chính tình báo. Theo nhà kể đi ra, đồng chí khuôn mặt hiện lên khác thường phấn hồng sắc, đó là tâm tình quá mức kích động sở trí. Từ Hữu cố gắng hai câu, nói. Chuyện thứ nhất đi hỏi thăm Bạch Châu thương Lý Khánh Dư, trọng điểm ở hắn cùng Hạ Thị quan hệ, đội tàu gần 3 tháng tung tích, kết giao bằng hữu cùng tính cách yêu thích, không phải sợ tiêu tiền, đi Thu Phân kia lãnh 10 vạn tiền làm ngươi phụ trách việc này tiêu phí. Nạc cách chương.